Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 803, Luyện Khí Tông. Dương Phong ra vẻ trầm ngâm một hồi, lập tức nói, nếu là Dương Tuần sát sứ có thể cam đoan an toàn của ta, ta nguyện ý gia nhập Luyện Khí Tông, trở thành Luyện Khí Tông ngoại môn đệ tử. Dương Tĩnh chúc mắt phượng vẩy một cái, hướng về kia Thiên Nham quan quán chủ nhìn thoáng qua, lạnh giọng nói, có ta ở đây, ai cũng không thể động tới ngươi mảy may, ngươi nói đúng không? Quán chủ, cái kia là tự nhiên. Thiên Nham quan quán chủ đã khôi phục bình thường, một khuôn mặt mỉm cười hòa ái, mảy may nhìn không ra hắn mới vừa rồi còn lửa giận ngút trời, muốn đem Dương Phong giết chết. Dương Phong nở nụ cười, hướng về Dương Tĩnh Trúc thi lễ một cái, biểu thị ra gia nhập Luyện Khí Tông ý nguyện, nói, Lý Bảo Hằng gặp qua Dương Tuần sát sứ, ban đêm tại cái kia Thiên Nham quan bên trong cử hành một hồi thịnh đại yến sẽ. Những cái kia Thiên Nham quan đệ tử tại biết rõ Dương Phong có thể trực tiếp gia nhập Luyện Khí Tông, trở thành Luyện Khí Tông ngoại môn đệ tử đằng sau, nhào nhào đến đây bên cạnh hắn không ngừng mà nịnh bợ. Khẽ đảo có chút rối trà xã giao đằng sau, Dương Phong mới lấy thoát thân. Sau một đêm, Dương Phong lập tức theo Dương Tĩnh Trúc hai nữ, ngồi một chiếc phi thuyền, hướng về Luyện Khí Tông vị trí bay đi. Mấy ngày sau, cái kia chiếc linh chu chở Dương Phong chờ hơn 10 người có thể gia nhập Luyện Khí Tông may mắn bay đến Luyện Khí Tông trước đó. Dương Phong từ xa xa nhìn thấy cái kia Luyện Khí Tông, lập tức ngã hít một hơi lạnh tức giận, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, cái kia chính là Luyện Khí Tông, một tòa bay lượn tại bên trên bầu trời cung điện, bay lượn tại bên trên bầu trời tiên thành. Quả nhiên xảo đoạt thiên công, Luyện Khí Tông là một tòa lơ lửng tại cao to trăm trượng bên trên bầu trời. Tinh xảo tuyệt luân, phảng phất nắm giữ một tòa sinh mệnh cự thành đồng dạng. Từng đầu long mạch hư ảnh ở trong đó vờn quanh, phun ra cực lớn tinh thuần linh lực, cả tòa Luyện Khí Tông phảng phất một vòng xoáy khổng lồ. Vô số tinh thuần linh lực từ bốn phương tám hướng hướng về bên này cuốn tới, rót rót vào Luyện Khí Tông bên trong. Tại Luyện Khí Tông phương viên bách trong vòng vạn dặm, tất cả linh tức giận, đại bộ phận đều bị cái kia Luyện Khí Tông hấp thu, tạo thành một cái tương tự động thiên phúc địa tồn tại. Cái kia một tòa lơ lửng tại bên trên bầu trời Luyện Khí Tông, chán phóng vô cùng cường đại linh quang, sáng chói vô cùng hào quang, bao quanh lấy cái kia tinh thuần linh tức giận hình thành từng đầu chân long, kỳ lân, phượng hoàng chờ hóa hình sương mù tức giận. Tại cái kia Luyện Khí Tông bên trong, trải rộng lít nha lít nhít, vô số tinh mỹ tuyệt luân cung điện, mỗi một tòa tinh mỹ cung điện đều xa hoa tinh mỹ, lộng lẫy. Một phái tiên gia cảnh tượng, cái kia chiếc linh chu từ trên trời hạ xuống, hướng về bên trong cung điện kia bay đi, bay đến một cái đặt linh chu quảng trường bên trên ngừng tốt. Dương Phong chờ hơn 10 người đệ tử thân hình lóe lên, từ cái kia linh chu bên trên nhau nhau hạ xuống, đi tới cái kia quảng trường bên trên. Dương Phong vừa rơi xuống đến cái kia quảng trường bên trên, hít một hơi khí tức, lập tức cảm thấy một cỗ tinh thuần vô cùng linh tức giận chui vào trong cơ thể của hắn, để trong lòng của hắn giật mình nói, thật là nồng nặc linh lực, Luyện Khí Tông cực kỳ mênh mông. Dương Phong thô sơ giản lược xem xét, lập tức tính toán ra nơi đây ít nhất so với hắn động thiên thế giới mênh mông gấp 10. Nơi đây rộng lớn như vậy, còn có thể duy trì như thế nồng nặc linh tức giận, hiển nhiên có linh vật cũng là nhiều đến kinh người. Tại Luyện Khí Tông dạng này võ đạo thánh địa trong tu luyện, tốc độ tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, viễn siêu ngoại giới. So sánh cùng nhau, cái kia Thiên Nham quan vị trí khu vực liền như là một cái tiểu vũng bùn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dương Phong đạp chân cái kia luyện khí tông, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ tán thán nói. Cái này luyện khí tông, hẳn là một kiện đạo khí, cực lớn đạo khí, thủ bút thật lớn, lại có thể luyện chế một cái to lớn như vậy cung điện. Thật là quá lợi hại, không hổ là hàng nguyên đại thế giới, quả nhiên cường giả như mây, thiên tài như mưa, thậm chí ngay cả to lớn như vậy đạo khí, cũng có người có thể luyện chế ra đến. Thật là lợi hại, cái kia một tòa phảng phất tiên thành luyện khí tông là một kiện to lớn vô cùng. Đạo khí, chỉ là cái kia luyện khí tông rộng lớn như vậy địa vực. Muốn luyện chế một kiện đạo khí, vậy cần tài liệu liền kinh người vô cùng, đồng thời đem kinh người như thế tài liệu, tế luyện ra luyện khí tông dạng này bảo khí, loại kia luyện khí năng lực, đơn giản khủng bố, đặt ở trong phàm nhân đã có thể xưng là tiên nhà thủ đoạn. Dương Phong nhìn xem luyện khí tông trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong nói. Luyện khí tông đã ủng có cường đại như thế thủ đoạn, lại như cũ không phải hàng nguyên lớn thế giới bên trong đứng đầu nhất thế lực. Hàng nguyên lớn thế giới bên trong đứng đầu nhất thế lực, mạnh nhất cường giả, không biết sẽ có dạng gì phong thái. Dương sư tỷ, Dương Tĩnh Trúc mang theo Dương Phong đám người đi vào luyện khí tông bên trong không lâu. Một tên tướng mạo anh tuấn hoàng y nam tử trẻ tuổi cùng với hơn 10 người khí phái bất phàm luyện khí tông đệ tử hướng về nàng đi tới, hướng nàng thi lễ một cái, cung kính nói, vị này là các ngươi Triệu Thiết Trụ sư huynh, các ngươi chỗ ở cùng với một chút việc vặt vãnh đều từ hắn đến xử lý, tại cái này bên trong tông có vấn đề gì liền đi hỏi hắn. Dương Tĩnh Trúc nhàn nhạt nói một câu, lập tức mang theo tên kia hoàng y tiểu mỹ nữ trực tiếp rời đi nơi đây. Dương Tĩnh Trúc rời đi đằng sau, Triệu Thiết Trụ nhìn qua bóng lưng của nàng, trong mắt lóe lên một đạo phiền muộn chi sắc, lập tức rất nhanh khôi phục lại, đem phía sau hắn từng người ký danh đệ tử phân công cho những cái kia đệ tử mới vô. Để những cái kia ký danh đệ tử mang theo những cái kia đệ tử mới vô tiến vào luyện khí tông bên trong, đem những cái kia ký danh đệ tử nhất nhất phân phái sau khi ra ngoài. Cái kia Triệu Thiết Trụ lập tức đi tới Dương Phong bên cạnh, vô cùng nhiệt tình nói, Lý sư đệ, ta là Triệu Thiết Trụ, cũng là ngoại môn đệ tử, vừa tiến vào luyện khí tông liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử, tại chúng ta luyện khí tông trong vòng 10 năm, còn là lần đầu tiên có người ngoài có thể vừa gia nhập luyện khí tông liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử, ngươi lại có thể để ánh mắt kia cực cao Dương sư tỷ nhìn với con mắt khác. Chắc hẳn luyện khí trình độ nhất định cực cao, thật là không tầm thường, ngươi tại cái này luyện khí tông bên trong, có gì cần đều có thể tìm đến sư huynh, trong tay của ta còn có chút tiểu quyền, một chút việc nhỏ, tỉ như ngươi nếu là muốn tìm mấy cái nhu thuận lanh lợi, tướng mạo mỹ lệ tiểu nha đầu tới làm thị nữ của ngươi, cứ tới tìm ta tốt. Triệu Thiết Trụ tiến vào luyện khí tông trăm năm, lúc này mới từ một tên ký danh đệ tử từng bước một nhịn đến ngoại môn đệ tử. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng luyện khí tông ngoại môn đệ tử hàm kim lượng. Dương Phong lại có thể một bước lên trời, trở thành cái kia luyện khí tông ngoại môn đệ tử, để hắn hết sức ghen tị. Hắn cũng là một cái tám mặt linh lung người mới, lập tức lựa chọn cùng Dương Phong kết giao. Dù sao lấy Dương Phong thiên phú như vậy, tương lai tại luyện khí tông bên trong cũng tuyệt đối có thể đạt được cực lớn địa vị, ít nhất một cái nội môn đệ tử là trốn không thoát. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, cái kia liền đa tạ Triệu sư huynh, ta muốn hỏi một chút, nếu là ta mong muốn đọc trong môn luyện khí điển tịch, xin hỏi muốn đi đâu? Dương Phong lẫn vào luyện khí tông bên trong chuyện muốn làm nhất, chính là đọc luyện khí tông cái kia quanh năm suốt tháng tích lũy xuống liên quan tới luyện khí điển tịch. Có những điển tịch kia mới có thể để hắn tại luyện khí nhất đạo bên trên. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Dương Phong từ Triệu Văn Hoa trên người đạt được Thiên Vương luyện bảo quyết là một môn luyện khí vô thượng thần thông, nhưng mà tại cái này hằng nguyên lớn thế giới bên trong, khí đạo văn minh phồn hoa sáng chói, Thiên Vương luyện bảo quyết tại nhân loại vô số công pháp luyện khí bên trong cũng coi là bên trên mấy người, lại không tính là đứng đầu nhất tồn tại. Thiên Vương luyện bảo quyết mặc dù hoàn chỉnh, nhưng cực hạn chính là luyện chế một kiện đạo khí. Một kiện đạo khí tại cái này Vĩnh Yên vực dạng này địa phương nhỏ đã có thể xưng bảo vật trấn giáo, sức mạnh tuyệt luân. Thế nhưng là tại cái kia toàn bộ hằng nguyên đại thế giới, vô số cường tộc bên trong, một kiện đạo khí liền không tính là gì. Dương Phong muốn tăng lên Thiên Vương luyện bảo quyết phẩm cấp, hắn còn cần đọc càng nhiều luyện khí pháp môn, các loại luyện khí kinh điển. Triệu Thiết Trụ nhanh chóng vì Dương Phong giải nói ra, tàng thư các, nơi đó chính là ta luyện khí tông vô số điển tịch cất giữ chỗ, nắm giữ ta luyện khí tông vô số luyện khí đại tông sư luyện khí tâm đắc, cùng với vô số luyện khí pháp môn. Bất quá, muốn tiến vào tàng thư các, nhất định muốn có điểm cống hiến, chỉ có vì luyện khí tông lập xuống vô số công huân, đạt được đại lượng điểm công lao đằng sau, mới có thể tiến vào tàng thư các đọc điển tịch. Dương Phong khẽ trao mày nói, điểm cống hiến, quả nhiên là sư môn cống hiến, vô luận tại cái gì tông môn, đều nắm giữ sư môn cống hiến cái này một chế độ. Dùng sư môn cống hiến chế độ đằng sau, những cái kia võ giả mới lại không ngừng nỗ lực, hoàn thành sư môn ban bố các loại nhiệm vụ, đem chính mình thu tập được các loại linh vật nộp lên sư môn, đổi lấy cống hiến, đạt được tăng lên cơ hội. Sư môn trở nên càng thêm cường đại đằng sau, cũng có thể cho võ giả càng nhiều che chở, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Dùng loại này chế độ đằng sau, cái kia khổng lồ tông môn mới có thể đạt được đủ loại linh vật, không ngừng mạnh lên. Nếu là ăn chung nồi, như vậy ai cũng sẽ không có nhiệt tình, cái kia cái tông môn chỉ sẽ từ từ xuống dốc. Dương Phong niệm động trong lúc đó, lập tức làm ra lựa chọn nói, tại luyện khí tông bên trong, cấm chế nặng nề, lấy bản lãnh của ta, muốn lẻn vào cái kia rất nhiều điển tịch, căn bản không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút sư môn cống hiến. Ngươi chính là Lý Bảo Hằng. Lúc này đây, gặp vận may, may mắn gia nhập ta luyện khí tông nhà quê. Còn không mau cút đi tới, gặp qua Vương Kiếm sư huynh. Hơn 10 người xuyên cẩm bào, khí thế bất phàm nam nữ trẻ tuổi hướng về bên này đi tới. Cầm đầu một tên xuyên màu vàng cẩm bào, tướng mạo anh tuấn, khí thế bất phàm nam tử trẻ tuổi nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ghen ghét. Tại tên kia màu vàng cẩm bào cao thủ trẻ tuổi bên người, một tên áo lam đệ tử hướng về Dương Phong lớn tiếng nói. Triệu Thiết Trụ nhìn thấy cái kia màu vàng cẩm bào cao thủ trẻ tuổi, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hướng về Dương Phong nhắc nhở một câu nói. Lý sư đệ, vị kia là luyện khí tông Vương Kiếm sư huynh, trong đệ tử nội môn đệ nhất nhân, hắn cũng là năm nay có hy vọng nhất tấn thăng trở thành ta luyện khí tông chân truyền đệ tử tuyệt thế thiên tài. Hắn đã nắm giữ thực đan cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ cần có thể tấn thăng làm kim đan cảnh, liền có thể trở thành ta luyện khí tông chân truyền đệ tử. Dương Phong ánh mắt có chút sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị nói, nội môn đệ tử đệ nhất nhân, rất tốt, thật là ngủ gật liền gặp gối đầu. Dương Phong quét Vương Kiếm một nhóm một cái, lạnh giọng nói, ngươi chính là Vương Kiếm, quản tốt chó của ngươi, đừng cho hắn gọi bậy, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. http://www.sop com txt 90316/207.275.17. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.